lúc này không có đồng bạn. Khoảnh khắc lao ra khỏi khu ma quan, Long Hạo Thần hiểu rõ, hiện tại điều mình cần làm chính là vì bản thân mà chiến, còn sống trở về là mục tiêu duy nhất của hắn. Lao ra cửa thành, đằng trước là màn hào quang khổng lồ, chính là cường đại phòng ngự, không biết hình thành như thế nào bao phủ bảo hộ toàn bộ khu ma quan, khiến ma tộc không cách nào xông lên đầu tường. Nhưng trước đó cần có bộ binh doanh thủ hộ đầu tường, hiển nhiên để có màn hào quang này phải trả cái giá không nhỏ, không đến lúc bất đắc dĩ không dễ dàng phát ra. Đa số công kích của ma tộc đều rơi vào màn hào quang này. Trong giây phút nhóm Long Hạo Thần lao ra khu ma quan, trên khu ma quan bỗng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Ma pháp công kích vừa mới hơi ngưng lại bỗng toàn diện bạo phát. Gần ngàn đạo ánh sáng ma pháp cuồn cuộn bay khỏi thành lâu, cùng với tiếng gầm của ma đạo đại pháo, vô số ma tộc ngoài màn hào quang bị nổ thành mảnh vụn. Quét mắt nhìn lại, bên ngoài đã là một mảnh gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt đã lao ra khỏi màn hào quang. Nồng nặc mùi máu ập vào mặt, Long Hạo Thần thậm chí có thể thấy vô số tay chân cụt từ trên trời rơi xuống. Thu hồi thánh linh thuẫn ở tay trái, ánh sáng vàng xanh thay thế vị trí, trong tay Long Hạo Thần khởi động song kiếm. Không có hoàn toàn che chắn quang mạc nhưng song kiếm trong tay tốc độ cực nhanh. Không thèm nhìn không trung, nhưng mỗi lần ra tay đều có thể hất bay tay chân cụt, không có cái nào rơi trên người hắn. Kỳ thật lúc này thánh linh tâm nửa ngồi xổm sau lưng hắn, Long Hạo Thần làm từng hành động đều đập vào mắt oai trong lòng y thầm ngạc nhiên, y nhận ra Long Hạo Thần không có sử dụng linh lực, nhưng mỗi một kiếm đều hết sức chính xác, không một chút lãng phí hay dư thừa. Kiếm pháp ngay ngắn kín kẽ, đã có mấy phần trưởng thành. Càng làm y tò mò là, người trẻ tuổi này lúc trước trên đầu tường là thủ hộ kỵ sĩ trong đội, trụ cột vững vàng. Nhưng bây giờ cầm song kiếm lại ra ngô ra khoai, biến thành bộ dáng chừng giới kỵ sĩ, ảo thuật này làm sao biến ra được. Sở dĩ thánh linh tâm ra lệnh người đem Long Hạo Thần vừa mới kết thúc nhiệm vụ thủ thành đi ra ngoài là có nguyên nhân. Bởi vì y là chồng của Lam Nghiên Vũ, cha của Thải Nhi, làm một người cha, khi biết được con gái 14 tuổi với thiếu niên cùng tuổi trên một cái giường, suy nghĩ duy nhất của thánh linh tâm là một tay đập chết tên khốn đó. Lúc trước trên đầu tường kết thúc chiến đấu, sau khi họ trở về doanh trại, sẽ lại nằm trên một chiếc giường, làm sao thánh linh tâm chịu được. Thế nên mới trong lúc vội vàng chỉ huy sai thuộc hạ kêu thằng nhóc này lên. Chẳng quá, tuy trong lòng y rất giận, nhưng dù sao phải đối diện đại quân ma tộc, y không có thời gian thẩm vấn hoặc xử lý Long Hạo Thần. Huống chi Long Hạo Thần là đoàn trưởng tân săn ma đoàn, cho dù lấy quyền lực của thánh linh tâm cũng không dám tùy tiện đụng hắn. Ngoài tức giận ra y còn hơi tò mò. Từ khi con gái trở thành truyền nhân luân hồi, đối với ai đều lạnh băng. Tại sao đột nhiên tốt với một thanh niên như vậy, hơn nữa còn tốt đến bước kia? Cho nên thánh linh tâm muốn nhờ vào trận chiến ngoài thành này để xem người thanh niên tên Long Hạo Thần rốt cuộc có chỗ nào tài giỏi. Nếu thằng nhóc này nhát gan khiếp đảm, trên chiến trường thành đồ vô dụng, thánh linh tâm không ngại để lại hắn ở nơi tràn ngập huyết tinh này. Nhưng bây giờ nhìn Long Hạo Thần hóa thành chừng giới kỵ sĩ, tức giận trong lòng thánh linh tâm bị tò mò thay thế. Càng quan trọng là, đối mặt chiến trường khủng bố như vậy, người thanh niên mang mình xung phong trước nhất nhưng như cũ bảo trì trầm ổn, một chút cũng không cảm giác ra tâm tình dao động kịch liệt từ người hắn. Đây không phải thanh niên bình thường làm được. Có thể trở thành đoàn trưởng tân săn ma đoàn, người thanh niên thoạt nhìn không lớn hơn con gái bao nhiêu, dường như có vài phần năng lực. Đại quân ma tộc đột nhiên bị cường đại công kích đánh ngây ngẩn. Cùng lúc đó, Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn lấy Long Hạo Thần làm tiên phong đã vọt ra. Nguyên bản giáp đen thui khi lao ra khu ma quan thì đều lóe ánh sáng vàng lóa mắt.